Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 52, 52, ngoại môn thi đấu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, nhị gia gọt khắc sau. Chỉ giao đã thắng liên tiếp 4 hiệp. Các đối thủ lên đài ngày càng mạnh hơn. Tề Lâm Lâm. Giả chỉ giao, lần này, đối thủ là một nữ đệ tử luyện khí tầng 10. Thiên Sơn Lưu Thủy, Tề Lâm Lâm biết rõ thực lực của chỉ giao, vừa đến liền thi triển ra chiêu mạnh nhất. Một luồng kiếm khí tấn công chỉ giao, khi nó chuẩn bị tiếp cận nàng, đột nhiên biến thành nhiều mũi tên nước và tấn công từ nhiều nơi khác nhau, góc độ cực kỳ xảo quyệt. Nhìn thấy đối phương công kích, chỉ giao nhất thời mừng rỡ, chẳng lẽ kiếm khí của nàng cũng có thể hóa thành mấy đạo kiếm khí sao? Chỉ giao trong lòng đang suy nghĩ làm thế nào để chia kiếm khí thành hai, một bên cầm kiếm một chiêu. Lăng Nguyệt, chém vào một trong những mũi tên nước. Sau đó lùi lại thật nhanh để tránh đòn tấn công của những mũi tên khác. Thấy chỉ giao không thể chịu được đòn tấn công của mình, Tề Lâm Lâm cảm thấy tự mãn, đây là điểm độc đáo trong kiếm pháp của cô ta. Sau đó, cô ta lại một lần nữa phát ra kiếm khí tấn công về phía nàng. Nhìn thấy đòn tấn công lại đến, chỉ giao đột ngột nhắm mắt lại, dùng thần thức để xoa dịu kiếm khí sắp phát ra từ đan điền của mình, đồng thời truyền cho nó ý nghĩ chia làm hai hết lần này đến lần khác. Rồi một lần nữa một kiếm. Lăng Nguyệt lại đến, mặc dù kiếm khí là tử vật, nhưng chỉ giao có cảm giác rằng nó có thể hiểu được suy nghĩ của nàng. Quả nhiên, ngay khi kiếm khí chạm vào mũi tên nước, nó liền tách ra làm hai, một mũi va chạm với mũi tên nước tan chảy, mũi còn lại hướng về phía Tề Lâm Lâm, đánh bật cô ta ra khỏi võ đài. Tề Lâm Lâm cho đến khi rơi khỏi võ đài cũng không kịp phản ứng, tại sao đối thủ lại đột nhiên đánh bại mình. Chỉ giao trên võ đài rất ngạc nhiên, hóa ra nàng thực sự có thể giao tiếp với kiếm khí, vậy kiếm ý thì sao? Có vẻ như vẫn còn nhiều điều để nàng khám phá, chính nàng vẫn luôn dựa vào hai quyển kiếm quyết, tu luyện đều là một mình mò mẫm, dù sao kiến thức vẫn có chút nông cạn. Trận chiến tiếp theo, chỉ giao đã thành thục một số thao tác của kiếm khí, liên tục giao tiếp với kiếm khí, cuối cùng thậm chí chia thành 10. Giả chỉ giao thắng. Thành công bước vào vòng tiếp theo, trọng tài nhìn chỉ giao với đôi mắt sáng ngời, ngộ tính của nàng cực kỳ cao, tiền đồ không thể lượng. Chỉ giao nhảy khỏi võ đài, tỷ thí hôm nay của nàng đã kết thúc, hai ngày này trở về phải chuyên tâm suy nghĩ lại những gì nàng học được hôm nay mới được. Hai ngày sau, chỉ giao lại đến quảng trường diễn võ, hôm nay là ngày cuối cùng của vòng đầu tiên, nàng cần đến xem trận đấu để nắm được thực lực của những người khác. Đến bên võ đài số 2. Hai người trên sân khấu đang cạnh tranh quyết liệt. Một trong những thiếu niên nghiêm nghị cầm linh kiếm không có linh lực tấn công, trực tiếp dùng kiếm đâm đối phương. Một thanh niên mặt tròn khác thấy thủ đoạn như vậy thì khinh thường cười, loại công kích này ngay cả phòng ngự linh khí của hắn cũng không phá nổi. Nhưng một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, chỉ thấy thanh kiếm kia cắm thẳng vào cơ thể của hắn, lập tức máu tươi chảy ròng. Thanh niên mặt tròn không thể tin nhìn xuống linh kiếm cắm vào trong cơ thể mình. Cảm thấy sinh mệnh đang dần trôi qua, vội vàng bỏ cuộc, đi xuống trị thương. Nhạc Vũ thần thắng, sau chiến thắng của hắn, dưới đài ồ lên kinh ngạc. Cái này, không dùng linh lực thì làm sao có thể làm bị thương tu sĩ được? Nhạc Vũ thần là ai? Chưa nghe nói qua à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại công kích không linh lực này rất đáng sợ à, còn không phải sao, nhất là thích hợp dùng để đánh lén. Mọi người thì thầm với nhau. Chỉ giao nhìn Nhạc Vũ thần, không hiểu làm thế nào mà hắn ta phá vỡ được hàng phòng ngự của đối thủ. Giả Vũ thần nghe những người khác nghị luận, nhàn nhạt nhìn xuống võ đài. Khi nhìn thấy chỉ giao, ánh mắt hắn như đông cứng lại, hắn đã từng xem nàng thi đấu trước đây, nàng là một đối thủ rất khó giải quyết, có thể sẽ là trở ngại cho việc giành chức quán quân của hắn. Cách chương.